Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 64 của tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không, cực phẩm gia đình. Cỗ xe ngựa đi được một chút, Lâm Ân Vinh vén rèm lên xem, vô ý nhìn thoáng ra bên ngoài, thấy bên dưới chân núi nơi Tê Hà Tự có ngôi miếu tranh, một hình bóng của nữ nhân ẩn ẩn hiện hiện giống như là một nữ tù sĩ. Nhị tiểu thư ngạc nhiên hỏi, làm sao vậy? Lâm Văn Vinh đáp, nhìn bộ ngực kia, không phải, trông thật quen mắt. Nhị tiểu thư, nàng ở đây đợi ta một chút, ta xuống xem xét rồi sẽ lập tức quay về. Tiêu Ngọc Sương nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Văn Vinh nhảy xuống xe ngựa, tiến tới ngôi nhà mái tranh đơn sơ kia. Đi một vòng, liền thấy một cô gái trong chiếc áo lam nhạt, mái tóc vấn cao thành tú, đội một chiếc mũ ni cô nhỏ nhỏ như là một cư sĩ. Lâm Văn Vinh vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô gái này liền kinh hãi khẽ thốt lên. Đào tiểu thư, có phải nàng không? Đào tiểu thư vừa nhìn thấy hắn, buột miệng khẽ à một tiếng, mặt lên đỏ bừng, tay đánh rơi quyển kinh xuống đất, lập tức đứng lên hân hoan nói. Lâm Tam, Lâm Thí Chủ, sao lại là người? Thấy nữ nhân âu sầu trước mắt, Lâm Văn Vinh không thể ngờ được lại tương ngộ nàng tại nơi này. Thân hình đầy đặn mỹ miều của nàng vẫn khuất sau lớp áo bào dài rộng thùng thình, nhưng vẫn không che hết được vẻ đẹp vô ngần kia. Nhớ tới tính cách mạnh mẽ xưa kia của cô gái này, Lâm Văn Vinh chìm trong nghi hoặc. Đào tiểu thư, sao nàng lại tới nơi này? Mà ở đây làm gì? Đào Uyển Doanh nhẹ nhàng ừ một tiếng, bình tĩnh nghiêm trang nói. Ta ở đây đã nhiều ngày rồi, đang chờ cắt tóc quỷ. Cắt tóc quỷ? Nhà đầu này như một đóa hoa rực rỡ như thế kia, sao lại muốn xuất ra cửa Phật? Chẳng lẽ là do gây sự với hậu công tử? Hắn vội vàng khuyên giải. Đào tiểu thư, nàng đang trong tuổi hoa tươi đẹp, sao lại nghĩ tới chuyện xuất gia? Có phải lại cãi nhau với hậu công tử không? Ai, các người còn trẻ tuổi, gây cổ là chuyện thường thôi, không nên cố chấp quá, sẽ là mối hận cả đời đó. Đào Uyển Doanh lắc đầu nói. Lâm Tam, đừng nói bậy. Ta đâu có một điểm quan hệ gì với hậu công tử đâu. Không một chút quan hệ. Lâm Văn Vinh hồ nghi nhìn nàng một cái, cười nói. Đào tiểu thư, chuyện của nàng với hậu công tử thì mọi người đều đã biết. Lúc này Lạc tiểu thư đã thực sự cự tuyệt hậu công tử. Nàng đáng lẽ ra phải vui vẻ cùng hắn hợp thành một đôi mới đúng. Làm sao lại một mình chạy đến nơi này tu hành thế này? Nói bậy. Mi mày Đào Uyển Doanh dựng lên, trong mắt lộ ra những tia nhìn giận dữ. Mơ hồ thấy được hình ảnh của một cô gái ngang bướng trước kia. Ta tuy có chút kính phục hậu công tử, nhưng không phải tới mức như ngươi tưởng đâu. Đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, ta với hắn không thể thành đôi được, ngươi ngàn vạn lần không được ngộ nhận mới phải chứ. Thấy giọng điệu của Đào Uyển Doanh quyết liệt, không giống như giả dối, Lâm Văn Vinh đành nói. Được rồi, ta không nói nữa, mất công nàng lại tức giận rút đào chém tới nữa. Nghe hắn nhắc lại chuyện cũ trêu chọc mình, Đào Uyển Doanh đỏ mặt. Lâm Tam, sao ngươi lại tới nơi này? Trong ký ức của ta thì ngươi không phải là loại thờ Phật tín thần mà. Ta tới đây để làm một chuyện trọng yếu. Mà này, Đào tiểu thư, sao nàng lại muốn xuất gia? Đào Uyển Doanh khẽ thở dài. Nhà ta gần đây xảy ra nhiều chuyện. Phụ thân bị cách chức, ca ca thì ra thế. Gia cảnh loạn lạc, sớm đã mất hết phồn thịnh rồi. Ta biết đây là do ông trời trừng phạt Đào gia về những việc sai trái mà cha và ca ca ta đã làm. Vốn định cầu đại sư trong miếu quy y giúp, nhưng bọn họ từ chối vì Tê Hà Tự không nhận nữ đệ tử. Ta cầu khẩn mãi nên mới cho ra đây lập một ngôi miếu tranh tu hành, hy vọng rằng phụ thân và đại ca sẽ giảm bớt tội nghiệt. Nàng nói về chuyện phụ thân và ca ca, Lâm Văn Vinh cũng không thoát khỏi liên hệ. Nhưng mà so với các chuyện ác mà bọn chúng làm, thì hắn cũng chẳng áy náy gì trong lòng, gật gật đầu. Đào tiểu thư thực là một người con hiếu thuận. Chỉ là ta thấy nàng mặt mày thanh tú, vầng trán sáng lạn, chứng tỏ rằng nghiệp hồng trần còn chưa dứt, nên việc xuất gia xem chừng sẽ không đâu. Đào Uyển Doanh phì cười. Người không phải là đại sư mà cũng đòi xem tướng ư? Ta mà không thể xuất gia thì chính là do cái mỏ quạng đen của ngươi gây ra, sẽ không tha cho ngươi. Lâm Văn Vinh tuy đã tương giao với nàng vài lần, nhưng kể ra cũng không phải là thân thuộc lắm. Bất quá chỉ thấy cô bé hạt tiêu mạnh mẽ lại bỏ cõi trần xuất gia tu hành, trong lòng cảm thấy không thanh thản, nên mới đùa giỡn với nàng đôi câu. Thấy nàng trong lớp áo bào rộng thùng thình, chẳng biết nên nói cái gì nữa. Đào Uyển Doanh buồn bã nói. Được rồi, còn quên chúc ngươi độc chiếm khôi thù ở tái thi hội nữa. Ngươi bây giờ được người người kính ngưỡng, muốn cái gì là có cái nấy rồi. Chỉ là đùa vui thôi, nói thật ra ta trời sinh rất phản cảm với mấy cái tài tử danh sĩ đó. Lâm Ân Vinh cười nói. Đào Uyển Doanh liếc mắt nhìn hắn. Vậy ngươi thật sự sẽ thành thân với Lạc Ngưng tỷ tỷ? Cái này hẳn phải là thế. Lâm Văn Vinh mỉm cười thầm nghĩ. Đã lâu rồi không gặp nha đầu Lạc Ngưng này, phải nghĩ cách gặp gỡ nàng ta mới được. Đào Uyển Doanh nhạy gật đầu. Ta trước tiên chúc các ngươi trăm năm hòa hợp. Ngươi cũng là một kẻ rất giỏi việc thu phục lòng người. Lạc Ngưng tỷ tỷ thật sự tài mạo song toàn. Các ngươi là một cặp đôi hoàn hảo, được ông trời tác hợp. Đào tiểu thư, nàng không cần phải nói ra mấy điều dễ nghe kia. Nơi này sinh hoạt cực khổ, nàng nên bỏ chút thời gian ra ngoài hoạt động, tâm tình sẽ tự nhiên tốt hơn. Ta phỏng chừng chỉ vài ngày nữa thôi, nàng sẽ không nghĩ tới việc xuất gia nữa. Đào Uyển Doanh trừng mắt. Nếu ngươi còn làm dao động tâm cảnh của ta, ta mới không nghe lời ngươi đó. Lâm Văn Vinh cười ha hả xoay người bỏ đi. Đào Uyển Doanh bỗng ngây ngốc. Lâm Tam, ngươi phải đi ư? Giọng nói dường như có chút lưu luyến. Lâm Văn Vinh khẽ thở dài. Cái này thật khó cho nàng. Nàng đã tự chọn một cuộc sống như vậy, thì kiếm đâu ra mấy người tới trò chuyện cùng nàng. Một cô gái trẻ lại muốn làm bầu bạn ở chốn cửa thiền. Những ngày tàn còn lại thật sự là rất bi ai. Ta không xuất ra, đương nhiên là phải đi rồi. Lâm Văn Vinh quay đầu lại, ngó thấy thần sắc của Đào Uyển Doanh ảm đạm, vội vàng cười nói. Bật quá, nàng chớ buồn, ta vẫn ở lại Kim Lăng mấy ngày nữa. Sẽ ghé lại nói chuyện phiếm cùng nàng. Còn có Lạc tiểu thư và Đại tiểu thư nữa. Ta mà kể cho bọn họ nghe chuyện của nàng, thì bọn họ sẽ tới thăm nàng ngay. Đến lúc đó các nàng trò chuyện đôi câu, tâm tình nàng sẽ khá lên ngay thôi. Đào Uyển Doanh không nói gì, chỉ cười khổ một tiếng. Quay vào lại trong cỗ xe ngựa, nhị tiểu thư đang lim dim ngủ, nghiêng nghiêng dựa vào thành xe. Lâm Văn Vinh nhéo nhẹ vào mũi nàng. Tỉnh dậy, tiểu gia hỏa. Nhị tiểu thư vừa mở mắt, thấy hắn mặt thoáng hồng lên, vội ôm lấy hắn xấu hổ nói. Hôm nay ra ngoài hơi sớm, đêm qua lại ngủ không ngon giấc, nên vừa đợi có chút xíu đã ngủ gật. Chàng đã gặp gỡ bằng hữu chưa? Gặp rồi. So với Đào Uyển Doanh kia, thì nhị tiểu thư may mắn hơn nhiều. Lâm Văn Vinh kéo nàng vào lòng giọng tha thiết. Nàng ngủ tiếp đi, ta để cho nàng dựa. Xe ngựa tiến vào trong thành, tới trước mặt một tòa nhà lớn thì dừng lại. Nhị tiểu thư xuống xe ngựa, đập vào mắt là cái cửa lớn sơn đỏ, tò mò hỏi. Đây là nhà của ai vậy? Sao còn lớn hơn nhà của chúng ta? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Đây là Lâm Phủ. Sau này, nàng cũng là một thành viên trong đó. Lâm Phủ? Nhị tiểu thư hơi ngây người, rồi lập tức hoàn toàn minh bạch, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Lâm Tam, chàng nói thật chứ? Đương nhiên rồi. Sau này, đây sẽ là nhà của chúng ta tại Kim Lăng. Nhị tiểu thư sớm đã hân hoan tươi cười tiến vào nội phủ, thấy được kiến trúc tòa nhà tinh tế, mỹ lệ, địa thế rộng rãi, đình đài lầu gác. Cầu nhỏ nước trôi, quy mô còn lớn hơn Tiêu gia rất nhiều. Nhị tiểu thư hưng phấn giữ chặt tay Lâm Văn Vinh, mặt mày đỏ bừng. Lâm Tam, chàng sẽ thành thân với thiếp ở nơi này sao? Cái này là đương nhiên, Lâm Văn Vinh nói. Cái nhà lớn như vậy mà không cưới vợ thì thật đáng tiếc. Đến lúc đó thì ta sẽ xây riêng một trại nuôi chó, để cho nàng nuôi dưỡng đủ các loại lang cẩu tàng ngao. Nhị tiểu thư nghe được liền lộ rõ vẻ mừng rỡ, trốn trong lòng hắn, e thẹn nói. Được, chờ thiếp học xong ở kinh thành sẽ trở thành nương tử của chàng. Ha ha ha, còn phải nói nữa, không kể nàng còn có mấy lão bà đang chờ kia. Lâm Văn Vinh ngửa mặt cười lớn. May mà lão tử mua một căn nhà lớn, thêm 10 hay 8 lão bà nữa cũng đủ chỗ à. Cùng đùa vui với nhị tiểu thư ở trong nhà một phen, chàng thiếp chiếm thêm một chút tiện nghi, tâm tình liền bay bổng. Ngọc Sương vẫn còn chút tính trẻ con, lôi kéo hắn tới đòi chia phòng. Lâm Văn Vinh cười trộm vài tiếng. Chia phòng làm gì? Mọi người ở cùng nhau không phải là tốt hơn sao? Cùng ăn một bát cơm, cùng ngủ trên một giường, như thế không phải là thân mật gần gũi hơn sao? Vui vẻ cùng nhị tiểu thư cả ngày, coi như đã bồi thường việc chậm trễ gặp nàng mấy ngày qua. Cho đến lúc đèn đêm lên, hắn mới quyến luyến hộ tống nhị tiểu thư trở về nhà. Nhiều ngày không về Tiêu phủ, đứng trước cửa có chút không quen. Nhìn cánh cửa sơn đỏ của Tiêu phủ, Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu. Cuốm được nhị tiểu thư, lại trộm cả đại tiểu thư. Trên thế giới này còn có gia đình nào chăn trâu giỏi hơn lão tử? Tiêu gia này chẳng lẽ trời sinh chuẩn bị cho ta sao? Tiêu phu nhân vừa được hạ nhân báo tin, vội vã chạy ra ngoài, vừa thấy con gái ngay trước cửa lập tức kêu lên. Ngọc Sương, con cũng đã về rồi. Mặt nhị tiểu thư đỏ lên, nhào vào lòng phu nhân nũng nịu nói. Mẫu thân, con chỉ ra ngoài dạo chơi chút thôi, người đừng quá lo lắng. Nhà đầu nhà ngươi. Tiêu phu nhân trìu mến đánh nhẹ vào mông nàng, ra vẻ giận dữ nói. Trốn ra ngoài mà không báo cho hạ nhân tiếng nào, báo hại ta với tỷ tỷ ngươi lo gần chết. Gương mặt thanh tú của nhị tiểu thư thoáng hồng lên, tựa vào vai mẫu thân, quay đầu về phía Lâm Tam lẻ lưỡi ra làm mặt quỷ. Phu nhân cũng thích đánh vào bông Ngọc Sương ư? Chắc là phải sướng lắm đây. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, nháy mắt với nhị tiểu thư. Nàng mắc cỡ trốn vào lòng, ậm ừ hai tiếng thì thầm. Nương thân, hắn khi phụ con. Lâm Tam, ngươi lại đây. Nghe con gái làm nũng, Tiêu phu nhân nhịn không được, khẽ bật cười. Thấy Lâm Tam còn đang đứng sừng sững, liền mở miệng kêu lên. Phu nhân có gì phân phó? Lâm Văn Vinh bước tới. Tiêu phu nhân trìu mến vuốt về mái tóc của nữ nhi, ánh mắt nhu hòa, gật gật đầu. Lâm Tam, chuyện của Ngọc Sương phải trông cậy vào ngươi. Nó còn nhỏ tuổi, tính tình còn chưa chín chắn, hay gây chuyện rắc rối, ngươi phải để ý tới nó nhiều. Ta với Ngọc Nhược coi sóc nó từ nhỏ, nhưng hiện giờ thì lòng dạ nó chỉ có ngươi. Nói cũng không nghe, đành phải nhờ ngươi chiếu cố nó cho tốt thôi. Phu nhân đã nói rõ ràng như vậy, làm cho Lâm Văn Vinh nhảy dựng lên, chỉ đành khúm khúm núm núm đáp ứng. Chuyện cùng nhị tiểu thư xem như đã chắc chắn, phu nhân lại dặn dò ngay trước mặt nhị tiểu thư, chính là để hắn muốn chối cũng không được. Lâm Văn Vinh thầm cười khổ. Phu nhân mặt Bồ Tát mà bụng đầy kim châm, rõ là kiên quyết giữ ta tại Tiêu gia ư? Nhị tiểu thư nghe được ý tứ trong lời nói của nương thân, chống ngực đập thình thịch, rụi đầu vào lòng mẹ không dám nói gì, cũng không dám ngước đầu lên. Ngọc Sương! Một tiếng hét vang lên, đại tiểu thư từ trong phủ lao thẳng tới nhị tiểu thư, váy dài lê dưới đất cũng không thèm quan tâm. Tỷ tỷ! Nhị tiểu thư hô lên một tiếng, nhào vào lòng tỷ tỷ. Tiêu Ngọc Nhược siết chặt muội muội, lau nước mắt nói. Muội muội ngoan, hôm qua tỷ tỷ sai rồi, không nên la mắng muội, tỷ tỷ xin lỗi, đừng trách tỷ nhé. Tiêu Ngọc Sương phì cười một tiếng. Tỷ tỷ, muội nào trách gì tỷ, hôm nay muội chỉ lén ra ngoài dạo chơi thôi. Đại tiểu thư ử một tiếng, liền thấy Lâm Tam ở đây nhìn mình mỉm cười, lập tức ngượng ngùng trong lòng nhảy loạn cả lên, nắm tay em gái nói. Ngọc Sương, hôm nay muội đi đâu, sao lại gặp hắn, Lâm Tam? Tiêu Ngọc Nhược e thẹn. Muội gặp hắn ở Tây Hà Tự. Tỷ tỷ, buổi sáng trong lúc muội đến đó cũng thấy cả tỷ. Cái gì? Tiêu Ngọc Nhược chấn động, mặt thêm đỏ hơn, tim muốn nhảy lên. Nếu Ngọc Sương cũng ở nơi đó, thì chuyện của mình và Lâm Tam chẳng phải cũng bị muội ấy thấy sao? Nhưng mà lúc đó muội chỉ muốn đi gặp hắn nên không dám ra nói chuyện. Tỷ tỷ không trách muội chứ? Nghe nhị tiểu thư kể lại một phen, đại tiểu thư an tâm lên rất nhiều, vội nói. Nhà đầu ngốc, nói vớ vẩn gì thế? Em là muội muội của ta, bất kể làm chuyện gì thì tỷ cũng không trách đâu. Nói đến đây, nàng liền len lén liếc trộm Lâm Tam một cái, đã thấy hắn đang mỉm cười ngắm nghía cả hai tỷ muội, ánh mắt như là thiêu đốt. Đại tiểu thư lo sợ phát run, vội vã cúi đầu nắm lấy tay Ngọc Sương. Lâm Văn Vinh thấy hai người tỷ muội kiểu diễm như hòa trước mắt, một người thuần khiết đáng yêu, một kẻ kia chín chắn lại ngượng ngùng. Tuy là một mẹ sinh ra, nhưng mỗi người một vẻ. Đại tiểu thư càng ngày càng hay đỏ mặt à. Trong lòng hắn nổi nhạc, lão tử làm gia đình ở nơi này cũng không hưởng. Vừa có đại tiểu thư lẫn nhị tiểu thư đối đối đáp đáp, sờ sờ mó mó, người mơ cũng không được như ta. Cảm tạ lão Ngụy, cảm tạ lão tử, cảm tạ lão Lạc, cảm tạ phu nhân. Đang lúc đắc ý, thấy nhị tiểu thư quay về phía mình vẫy vẫy, sẵn giọng. Nhìn cái gì, chàng tới đây. Lâm Văn Vinh đường hoàng bước tới nói. Nhị tiểu thư, có chuyện gì? Tiêu Ngọc Sương lức hắn một cái, ánh mắt có chút ngượng ngùng, nói với phu nhân và đại tiểu thư. Nương thân, tỷ tỷ, chúng ta từ nay về sau sẽ là người một nhà, mọi người đừng có gây chuyện không hay với nhau nữa nhé. Phu nhân lướt nhìn con gái bật cười khanh khách. Được, được, đương nhiên là được rồi, chỉ có Ngọc Sương nói đúng thôi. Nhị tiểu thư ửm một tiếng, nắm tay Tiêu Ngọc Nhược nói. Tỷ tỷ, hắn là kẻ chuyên thích làm chuyện bát nháo, ngày ấy trêu chọc tỷ, tỷ cũng đừng so đo với hắn làm gì nữa. Chúng ta từ nay đối xử với nhau cho tốt, không cho hắn chọc giận tỷ nữa, có được không? Tiêu Ngọc Nhược không biết nói sao cho phải. Mới buổi sáng đã bị hắn nắm tay kéo đi. Lúc này thấy hắn trong lòng chịu không nổi, trở nên rối loạn. Giờ lại nghe mấy ý này của muội muội cũng chẳng biết tốt hay không. Chỉ đứng ở đây, mà chẳng cất được tiếng nào, không còn có vẻ gì của cô gái ương bướng thường ngày. Ngọc Sương và phu nhân thấy dáng vẻ của đại tiểu thư thì lấy làm kỳ quái. Tiểu phu nhân hỏi, Ngọc Nhược, con làm sao vậy? Có gì không thoải mái à? Ồ, ta nghĩ đại tiểu thư thấy nhị tiểu thư trở về nên trong lòng cao hứng mới ra thế. Có phải hay không đại tiểu thư? Lâm Văn Vinh thay đại tiểu thư thiện giải nhân ý. Đại tiểu thư vừa thẹn vừa giận, liếc nhìn hắn một cái, mặt mày đỏ bừng bừng, thấy ánh mắt hắn trong sáng, vội cúi đầu khẽ khẽ nói. Đúng vậy, muội muội, em về là tốt lắm. Sau này chúng ta là người một nhà, cùng sống vui vẻ, mãi mãi không chia lìa. Tiêu Ngọc Sương ừ một tiếng, thấp giọng nói. Tỷ tỷ, Lâm Tam cũng là người nhà với chúng ta, cũng vĩnh viễn không chia rời chúng ta được không? Đại tiểu thư len lén nhìn hắn khẽ nói. Hắn muốn lưu lại thì ở, ai dám đuổi hắn đi chứ? Nhị tiểu thư mỉm cười cầm lấy ngón tay của tỷ tỷ. Vậy cứ theo lời vừa rồi, Lâm Tam, chàng nghéo tay với tỷ tỷ đi. Tốt lắm, Lâm Văn Vinh không hề do dự nhận lời, sắc mặt đường hoàng nghiêm trang. Không muốn. Tiếng đại tiểu thư nhỏ như tiếng mũi kêu, mặt như hoa đào, chống ngực đập liên hồi, định quay người bỏ đi. Ngọc Dương vội nắm chặt lấy tay nàng. Tỷ tỷ, tỷ nên tha thứ cho Lâm Tam, nghéo tay với hắn đi. Đúng rồi. Nghéo một cái không, nhiều cái thì tốt hơn. Lâm Văn Vinh không khỏi bay bổng trong lòng. Đại tiểu thư mắc cỡ đâu dám ngẩng đầu lên. Nhị tiểu thư bèn lôi ngón tay nàng lên, đồng thời móc nghéo với ngón tay của Lâm Tam. Đại tiểu thư vội vã thu tay lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Trên mặt như hỏa thiêu, giữ chặt Ngọc Dương nói. Muội muội, không cần lo cho hắn, chúng ta vào trong nhanh đi. Thật kỳ quái, hôm nay sao Ngọc Nhược làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ lên thế? Tiêu phu nhân nhìn theo bóng dáng của hai nữ nhì nói. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Đừng hỏi ta cũng không biết, thật sự không biết. Thật là kỳ quái, Ngọc Nhược chưa từng như vậy bao giờ. Phu nhân tự nói với bản thân, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Mặt đại tiểu thư đỏ ư, sao ta lại không thấy như vậy nhỉ? Lâm Văn Vinh nhìn phu nhân một cái kỳ quái, cười nói. Có lẽ do hôm nay lạnh quá, nhưng mà theo ta thấy, sắc mặt phu nhân vẫn rất hồng hào, tựa như là... Tựa như cái gì? Phu nhân hỏi. Tựa như tiểu cô nương 18 tuổi. Ê, khuyết điểm duy nhất của ta chính là thành thật và cũng thích lời nói thật. Phu nhân chớ có trách ta nghe. Lâm Văn Vinh thản vãn. Tiêu phu nhân che miệng cười khúc khích, thân hình thành thục đầy đặn kia rung lên từng cơn, cười đến nỗi gập cả người xuống. Phu nhân, sao lại cười? Lâm Văn Vinh nghiêm mặt hỏi. Tiêu phu nhân vất vả lắm mới nhịn được cười, vuốt lại y phục, mặt đỏ hồng lên. Lâm Tam, nhà ngươi là cái kẻ chẳng bao giờ đứng đắn được. Theo ta thấy, nữ nhân đối phó được với ngươi còn chưa có sinh ra. Ta phải dặn dò kỹ lưỡng Ngọc Sương một phen, đề phòng nó bị ngươi ăn mất mà còn quay ra lại cảm tạ ơn đức của ngươi. Phu nhân xem ra đã nhìn thấu ta rồi. Lâm Văn Vinh cười ha hả, xem như là đã đáp lời. Tiểu phu nhân thấy hắn không làm loạn nữa, liền nói. Lâm Tam, ngươi bây giờ vẫn chưa muốn trở về sao? Mấy ngày nữa là hết năm, tất cả mọi người đều nhớ ngươi. Lâm Văn Vinh lắc đầu nói. Phu nhân, ngươi đã quên điều ta cùng ngươi ký kết trước kia sao? Mấy ngày này cứ coi như ta nghỉ phép đi, bận rộn quanh năm rồi, cũng nên nghỉ ngơi chút ít chứ. Sau này lên kinh thành, ta sẽ đi cùng đại tiểu thư. Phu nhân thấy thái độ kiên quyết của hắn đành phải gật đầu. Nếu ngươi đã kiên trì như thế, ta cũng không miễn cưỡng. Con bé Ngọc Nhược này muốn đi sớm. Mùng 3 tháng giêng sẽ xuất phát, đến lúc đó ngươi nhất định không được quên nha. Đại tiểu thư đã sớm định ngày đi, Lâm Văn Vinh biết tính cách của nàng, vì sự nghiệp có thể bất chấp tính mạng, là tháng Tết thì đã sao? Hắn cười khổ nói, mùng 3 thì mùng 3, đại tiểu thư là nữ nhân mà vẫn rời đi được, ta còn phải suy nghĩ gì nữa? Phu nhân mỉm cười gật đầu, vậy khổ cực cho ngươi rồi, đến lúc đó ngươi phải giúp nó thật tốt, Tiêu gia chúng ta đều đặt cả vào ngươi. Lời này nói ra, thật có học vấn à? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Nói đi đâu vậy phu nhân? Chúng ta bây giờ là người một nhà, làm sao mà không giúp đỡ nhau cho được? Người nói có đúng không? Tiêu phu nhân biết hắn đáp trả việc mình ràng buộc hắn ngay trước mặt Ngọc Sương, nhịn không được bật cười duyên dáng. Người á, nhờ ngươi chiếu cố Ngọc Sương, ngươi rõ ràng là chiếm được tiện nghi lớn, vậy mà còn ra vẻ ấm ức, chẳng lẽ trời sinh Tiêu gia thiếu nợ ngươi không bằng? Phu nhân khẽ cười, mi mắt đỏ hồng, thân thể rung lên nhẹ nhẹ, thủy mị quyến rũ, phong vận một phen động lòng người, nhịp tim Lâm Văn Vinh như chậm lại. Cục cưng, tỷ đang hấp dẫn ta.

Lạc Viễn hì hì chạy tới. Lạc Ngưng cắn răng, bỗng nhiên xoay người, vội vàng bỏ chạy vào trong nhà. Lạc Viễn cũng chạy theo, đại môn Lạc phủ lập tức khép lại. Đi, đi mất rồi. Mọi người trên lầu quýnh quáng lên. Chứng kiến cách tỏ tình này, hoàn toàn không tìm thấy hai chữ thất bại, mà chẳng lẽ hôm nay tay không về thuyền ư? Lạc tiểu thư, Lạc tiểu thư! Lâm Văn Vinh vội vàng lớn tiếng hô. Vốn dĩ chỉ là thỏa mãn trước một chút cho viễn vọng của Lạc Ngưng, định biểu diễn một màn đẹp mắt. Vậy mà tiểu nữ này không cho một tí mặt mũi nào, xoay người bỏ đi, thật là thảm bại. Đại ca, chiêu này hình như là không linh à? Thành Sơn nghi hoặc nói, miệng hắn như bị bắt ngậm muối vậy. Cái này rất có khả năng Lạc tiểu thư quá kích động. Đệ tưởng tượng, nếu đệ chợt gặp phải cảnh này, đệ sẽ làm gì? Lâm Văn Vinh hắc hắc cười hai tiếng, lau mồ hôi hột trên trán. Thành Sơn liền tưởng nói, có lẽ sẽ ngất mất. Đúng là như thế. Lâm Văn Vinh vỗ tay, thấy được chút an ủi từ Thanh Sơn. Ta đoán lúc Lạc tiểu thư tỉnh táo lại một chút, tâm tình sẽ đỡ kích động. Đệ chờ xem, nàng lập tức sẽ quay lại, ta cam đoan mà. Hai người đợi trong chốc lát, cửa lớn Lạc phủ đóng chặt. Đừng nói là người, mà ngay cả con rán cũng không bỏ ra. Mọi người xung quanh nhất thời bàn tán lung tung. Đại ca, làm sao bây giờ? Có cần triệu tập huynh đệ ùa vào không? Lâm Văn Vinh thiếu chút nữa té từ trên lầu xuống. Tiểu tử này chém người quá điên mất rồi. Muốn chém cả lão bà của ta sao? Hắn bất đắc dĩ cười khổ, không nói câu nào. Bỗng thấy cửa Lạc phủ mở, mấy nhà hoàn gia nhân đi ra, cẩn thận quấn lại bức họa lớn, rồi sau đó đem vào trong. Đây là kiểu gì? Lâm Văn Vinh không hiểu, Thành Sơn càng như lọt vào mây mù. Đại ca, đệ xuống tìm Tiểu Lạc xem. Tìm Tiểu Lạc làm gì? Cũng chẳng được gì. Tìm hai huynh đệ nhanh nhẹn, trèo tường vào trong xem coi có chuyện gì. Lâm Văn Vinh nghiêm mặt nói. Thành Sơn cười ha ha xuống lầu. Cửa lớn Lạc phủ lại mở ra, Lạc Viễn xuất hiện, theo sau một nhóm gia đình đem bức họa lớn giơ lên cao. Bốn bức họa đầu tiên đều không có biến hóa gì, chỉ duy nhất có bức thứ năm nhìn có sự khác biệt. Cô gái bị quấn quanh bởi dải lụa hồng trước kia thì diện mạo không rõ ràng, bây giờ lại được điểm thêm vài nét bút mới. Chiếc khăn hồng che nửa khuôn mặt hơi nhích lên, mắt phượng mày ngài, chiếc miệng anh đào, trên khuôn mặt trái xoan cũng có chút đỏ hồng, chính xác là Lạc Ngưng tiểu thư. Thành công rồi. Lâm Văn Vinh mừng rỡ vội vàng xuống lầu. Mọi người xung quanh thấy chuyện này, có lẽ nào còn không biết Lạc tiểu thư đã ưng thuận lời tỏ tình này. Ngày trước là tài tử gia nhân ở tái thi hội. Hôm nay, cuối cùng cây cũng kết trái, coi như đạt được sở vọng của mọi người. Dân chúng xung quanh nhất thời lớn tiếng reo vang. Tỷ phu, cung hỷ, cung hỷ. Lạc Viễn nhanh nhẩu nói. Cùng vui, cùng vui. Lâm Văn Vinh mặt dày cười nói. À, sao không thấy tỷ tỷ đệ? Lạc Viễn đành nói, tỷ tỷ vẽ xong, vừa thấy đã hợp với ý của huynh, thì trốn lên tú lâu rồi. Là sao? Lâm Văn Vinh nói, thẹn thùng cái gì nữa, để xem cô ta có xấu hổ gì đâu. Lạc Viễn Thành Sơn liền tắt tiếng. Tướng công mặt dài thật. Tiền nhi thấy cảnh này trong lòng chua xót, đứng lặng bên xào xào. Ai nói lão công mặt dài thế? Thanh âm Lâm Văn Vinh vang lên bên tai nàng. Tướng công! Tần Thiên Nhi vui mừng vội vàng quay lại. Nói xấu sau lưng lão công, đáng đánh vào mông. Lâm Văn Vinh cười hì hì mon men đến bên kiều đồn của Tiên Nhi, nằm ngón tay nhẹ bóp một cái, tay khác dúi vào tay nàng một bức họa. Tiên Nhi đỏ bừng mặt vội vàng mở ra. Trên giấy vẽ hai người đang trong tình cảnh ngượng ngùng ở trên chiếc thuyền câu. Đại thủ tướng công đang làm loạn trên thân mình của Tiên Nhi. Tiên Nhi a một tiếng, cả người phát nhiệt, nhanh chóng thu lại bức họa, trái tim đập loạn xạ. Vừa vui vừa ngượng, cảm giác ấm ức trước đó đã sớm bay lên 9 tầng mây rồi. Tiểu bà bối, tặng nàng cái này, nàng nhất định sẽ thích. Lâm Văn Vinh nháy mắt với Xào Xào đưa cho nàng một bức họa. Xào Xào mở ra, liền thấy nến đỏ bập bùng, bầu không khí lung linh. Một cô gái thướt tha trong bộ đồ đỏ, lộ ra đôi tay trắng như sương tuyết ôm lấy cổ đại ca. Đùi ngọc thon dài kẹp lấy eo của đại ca, ánh mắt mê ly, đang cùng đại ca ân ái triền miên. Cũng là tình cảnh động phòng ngày đó. Đại ca! Xào Xào thu bức tranh lại mắt phớt hồng, cả người mềm nhũn trong lòng của đại ca. Quả là bàn tay tốt, đi khắp thiên hạ không phải âu sầu á. Lâm Văn Vinh hận không hét vang cười lớn được. Sau này cứ cưới mỗi la bà là mình lại ra tay vẽ một bức hảo họa, cất giấu thật kỹ. Đây chính là nghệ thuật, so với mấy bức vẽ trước kia còn tình thú hơn nhiều. À, Lạc tiểu thư ở đâu? Lâm Văn Vinh vờ không nhìn thấy má của hai lão bà đang đỏ bừng, nghiêm trang nói. Ngừng Thị Thị ở trên lầu. Xào Xào trả lời nhanh. Chúng ta lên gặp nàng thôi. Hôm nay nhân lúc tất cả mọi người đều ở đây, chúng ta cùng mở hội. Mở hội gì? Tần Thiên Nhi trên mặt vẫn còn đỏ, ngước đầu lên nói. Mở một cái gia đình hội nghị, an bài một chút, phân phối hoặc liên hợp cùng giải quyết vấn đề, tiện thể cho tỉ muội các nàng kể mấy chuyện xưa. Lâm Văn Vinh nghiêm túc nói. Kể chuyện xưa? Có chuyện xưa gì sao? Xào Xào trong vòng tay của đại ca định bước lên lầu của Lạc Ngưng, đồng thời tò mò hỏi lại. Về cố sự hòa thượng đánh trống trồng miếu. À, hai nàng đỏ bừng mặt, đồng thời thối lui một bước, đẩy hắn lên. Đại ca, tướng công, chàng cứ đi tìm Ngưng Nhi, chúng thiếp đi không tiện. Còn nói lời này, mọi người đi cùng nhau mới tiện. Lâm Văn Vinh leo lên tú lâu của Lạc Ngưng, tuy có vẻ an tĩnh, nhưng lại nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập. Nhà đầu này, như thế nào lại thẹn thùng như thế? Vừa đó cứng đầu bỏ chạy sao? Lạc tiểu thư, Ngưng Nhi, nữ thí chủ. Lạc Ngưng tránh tại khuê phòng, tìm đập loạn xạ, miễn cưỡng kêu lên một tiếng. Lâm đại ca. Rồi chẳng dám nói tiếp nữa. Lâm Văn Vinh tiến đến thư phòng của Lạc Ngưng, thấy Kim Lăng Tài Nữ đang ngồi trên ghế, thân hình yểu điệu, xiêm y thướt tha, trên mặt như thoa một lớp phấn hồng, tựa như nụ hoa anh đào e ấp, trong mắt như nước hồ thu ánh lên vẻ long lanh nhu hòa, khiến cho lòng người mê mẩn. Lạc tiểu thư, ta ngày đêm nghĩ biện pháp tìm cách để toàn Kim Lăng biết, mà không phải là phương cách gây phản cảm cho nàng. Thật sự là ăn không ngon, ngủ không yên, thân thể cứ tiểu tụy đi. Mãi đến đêm qua mới nghĩ ra phương pháp này. Nếu nàng trách ta tới muộn, cứ đánh ta thật mạnh, cho dù có chết trong đau đớn, ta cũng không kêu lên một tiếng. Lâm đại ca giữ chặt đôi tay của Lạc tài nữ, vô cùng chân thành nói. Lạc Ngưng ngượng ngùng ứng tiếng, đánh nhẹ lên ngực hắn. Đại ca, cảm ơn chàng quý trọng Ngưng Nhi. Ngưng Nhi xin làm thân khuyển mã, báo đáp cho chàng đến chết. Ai, cô gái này thật là quá si tình rồi, đến cả ta cũng bị làm cho cảm động. Ôm Lạc tài nữ trong ngực, Lâm Văn Vinh nhẹ nhàng vỗ vào vai nàng nói. Được rồi, chuyện này không cần nói nữa. Sau này chúng ta cùng quan tâm, yêu thương lẫn nhau, cố gắng phấn đấu, cùng nhau tiến bộ, sinh con đẻ cái, làm cho đại hoa phồn thịnh. Lạc Ngưng nghe hắn nói, trong lòng khẽ giật mình, gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng nói. Lâm đại ca, người thật là xấu xa. Sợ hắn còn nói ra những chuyện bất nhã khác, Lạc Ngưng vội nói nhanh. Hôm qua lưu lại Xào Xào và Tiên Nhi tỉ tỉ ở chỗ này, đại ca người không trách ta chứ, ta chỉ muốn cùng các nàng ấy vui vẻ trò chuyện mà thôi. Chỉ nói chuyện đơn giản vậy thôi sao? Lâm Văn Vinh cười cười nói. Vậy xem ra là ta đã suy nghĩ quá phức tạp rồi. Lạc Ngưng thấy ánh mắt hắn như cười như không, chăm chú nhìn mình, tâm sự trong lòng không giấu được, kêu lên một tiếng, trẻ hài má nói. Là Ngưng Nhi thấy đại ca nhiều ngày không có động tĩnh, trong lòng lo lắng lại không dám trực tiếp đi tìm huynh, không thể làm gì khác hơn là tìm Xào Xào và Tiên Nhi tỉ tỉ nói chuyện, khiến huynh lo sợ mà nhanh lên một chút, cũng là để huynh nhớ đến chuyện của ta. Nếu không, như huynh đi mất, cũng không biết phải đợi đến bao giờ. Nhà đầu này thật là hiểu ta, Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Thì ra là như vậy à, hiểu rồi, Ngưng Nhi, nàng cùng Xào Xào Tiên Nhi bọn họ nói chuyện gì vậy, ta thấy bọn họ với nàng cũng không tệ nhỉ. Lạc Ngưng đánh lên người hắn một cái hơi sáng giọng. Huynh cố ý trêu chọc ta không nói cho huynh biết. Nàng không nói ta cũng biết, dám chắc là cầm mấy thứ đồ vật đi hối lộ cho các cô ấy. À, chủ ý này quả thực là không tệ đâu. Lâm Văn Vinh đoán đại nói. Lạc Ngưng bị hắn nói đúng tâm sự, trên mặt nóng như lửa thiêu, dùng sức nhéo mấy cái lên lưng hắn hầm hừ. Làm gì có chuyện đó, là Tiên Nhi tỷ tỷ các nàng ấy là người tốt, mới cùng ta vui vẻ ở chung thôi. Lâm Văn Vinh biết nha đầu này ra mặt rất mỏng, trước giờ cũng không thường đùa giỡn nàng. Bây giờ hai người trò chuyện chọc ghẹo qua lại cũng thấy rất là vui vẻ. Ước nguyện của Lạc Ngưng đã được đáp ứng, trong lòng mừng rỡ vạn phần. Lần lượt tiếp nhận từ Lâm Văn Vinh năm bức họa nguyên đồ, chăm chú xem xét, trên mặt đỏ hồng, tràn đầy vẻ hạnh phúc. Đại ca, trong cả đời này của Ngưng Nhi, lễ vật này nhận được đúng là vượt quá cả mong đợi. Thực sự là rất trân quý. Người làm thế nào lại nghĩ đến việc vẽ những bức họa này? Lạc Ngưng vội vã đọc những dòng chữ nhỏ, nhìn tranh lại nghĩ đến cảnh tượng ngày đó hai người cùng trải qua họa phúc. Cảm xúc về ký ức ngày đó hiện lên cả trên nét mặt. Hây, ta phải khổ tâm suy nghĩ 3 ngày đêm, không ăn không uống, vặt óc suy tính mới nảy ra được chủ ý này. Cuối cùng cũng không phụ lòng Lạc tiểu thư đã ủy thác. Lúc này chắc trên dưới toàn thành Kim Lăng đều đã biết chuyện giữa ta và Ngưng Nhi là do bổn công tử chủ động cầu thân. Lạc tiểu thư e ấp đồng tình. Ngày mai ở đình trà, quán rượu sẽ có người kể chuyện thuật lại giai thoại này. Tái thi hội khăn uyên ương ước hẹn, nằm bức họa đồ định chuyện trung thân. Lập Vân Vinh nghiêm trang nói. Đại ca. Lạc Ngưng nghe được vừa thẹn vừa mừng, vội ôm chặt hắn, đem khuôn mặt thanh tú giấu vào vai hắn nhẹ nhàng nói. Cảm ơn chàng, Ngưng Nhị sẽ vĩnh viễn hầu hạ yêu thương chàng. Một tiếng cười của nữ tử từ phía sau truyền đến. Chúc mừng tâm nguyện Ngưng tỷ tỷ trở thành sự thật. Đêm qua chúng ta lưu lại đây cũng xứng đáng. Xào xào vừa cười vừa đi đến, trên mặt nở nụ cười vui sướng. Hôm qua vừa là giao hảo thân thiết, trốn khuê phòng, giờ lại thành bạn chung phòng cả đời. Trong lòng nàng tự nhiên là cao hứng. Tần Tiên Nhi đi theo phía sau Xào Xào. Trên mặt như cười như không, khiến Lạc Ngưng cũng không biết làm sao. Nàng vốn có chút e ngại Tần Tiên Nhi, lại thấy nụ cười thần bí của nàng, nhịn không được, mặt đỏ lên. Vội vã chạy đến đó nàng nói, Tiên Nhi tỷ tỷ, các người đến rồi. Tần Tiên Nhi cười nói, Ngưng Nhi muội muội không ngại chúng ta quấy rầy chuyện tốt của muội với tướng công à? Nàng nói, như thể thấy hết mọi chuyện. Lạc Ngưng xấu hổ vội vàng cúi đầu, không thốt lên lời. Tiên Nhi cười khanh khách, bước đến nắm chặt tay nàng. Muội muội không nên xấu hổ, thẹn thùng như thế. Sau này chúng ta là người một nhà, cùng nhau hầu hạ tướng công, chung sống cuộc sống chị em vui vẻ. Không tin muội cứ hỏi xào xào, tướng công thứ nhất là chúng ta đồng thời cùng nhau hầu hạ người đó. Tiên Nhi tỏ gản lớn mật, vừa nói vừa liếc yêu Lâm Vân Vinh một cái, trong mắt tràn đầy ý khiêu khích, dẫn dụ. Tưởng tượng đến cảnh cùng Xào Xào và Lạc Ngưng trong khuê phòng loan phụng đảo điên, Lâm Vân Vinh hắc hắc cười dâm đãng, liếc mắt ra dấu với Xào Xào. Lạc Ngưng không biết phong cách của Tần Tiên Nhi, kỳ quái liếc mắt nhìn qua Xào Xào, nhẹ giọng nói. Xào Xào, đại ca thực sự thích chúng ta đồng thời cùng nhau hầu hạ sao? Như thế nào là hầu hạ? Xào Xào mặt đỏ như say rượu, vội vàng nắm mặt tay nhỏ bé của Lạc Ngưng. Ngưng tỷ tỷ, Tiên Nhi tỷ tỷ thật là hư hỏng, chúng ta đừng để tâm đến tỷ ấy.